Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 226: Thiên Dương hiện thế ở giữa. Có Thanh Mộc cùng Lăng Mạnh hai vị nguyên anh chân quân áp trận. Một đường lên mọi người rõ ràng dễ dàng rất nhiều. Một đường lên cười cười nói nói, trò chuyện chút chuyện bịa bí văn. Lý Phàm cũng chỉ là mỉm cười dự thính, không tham dự trong đó. Đi đường quá trình bên trong, đã từng ngẫu nhiên gặp những châu khác tu sĩ, trao đổi lẫn nhau kiến thức thời điểm, Lý Phàm ngẫu nhiên biết được, đã bắt đầu có Dược Vương Tông Dược Vương Đỉnh sắp trở về tiên đoán ở các nơi lưu truyền. Chỉ là lúc này mọi người vẫn chỉ là đem hắn xem như đàm tiếu, cũng không cho rằng làm thật. Xem ra Tiêu Tu Viễn đã bắt đầu phát lực bố cục, chỉ là muốn hình thành chân chính ảnh hưởng dư luận, còn muốn một đoạn thời gian rất dài. Thời gian trôi mau mà qua, lại tốn thời gian hơn nửa năm, một đoàn người rốt cục quay trở về Tùng Vân Hải. Lúc này đã là neo định 13 năm, đại đa số người đã lẫn nhau tăng thêm phương thức liên lạc. Một phen tạm biệt về sau, mỗi người trở về nghỉ ngơi, phân thân tại Thiên Huyền Kính bên trong, phát động nghi thức, đi tới Bạch Cốt Tiên Khiển cảnh bên trong, Vô Danh Hoang Đảo phía trên. Lúc này đã là luyện khí hậu kỳ, chính đang nhắm mắt khổ tu Tiêu Hằng bỗng nhiên thần sắc khẽ động, đem trước ngực dây chuyền kích phát, ý thức nhất thời đồng dạng đi tới Bạch Cốt Tiên Khiển cảnh bên trong. Tiền bối, người đã tỉnh. Hắn nhìn lấy tựa hồ khôi phục một chút tinh thần xương sọ, ngạc nhiên nói ra, khụ khụ, chỉ là một chút khôi phục một chút, miễn cưỡng thoát khỏi hoàn toàn biến mất vận mệnh thôi. Ta lần này tỉnh lại, là có nhiệm vụ muốn giao phó cùng ngươi. Tiếp đó, vẫn là muốn đang say giấc nồng trị liệu thương thế. Xương sọ dùng hư nhược ngữ khí nói ra, ta tại ngủ say lúc, tựa hồ cảm ứng được ngươi chung quanh, đã từng xuất hiện đồng dạng thiên phú không tồi tiểu gia hòa. Chấm ngoặc kép, Tiêu Hằng vội vàng nói, là cùng ta cùng một chỗ theo gia hương đi ra đồng bọn, gọi là Diệp Phi Bằng, tu hành tốc độ cũng rất nhanh, cũng rất đáng tin. Xương sọ trầm ngâm một lát, tựa hồ là đang cảm ứng. Cái này tiểu mập mạp thiên phú, hoàn toàn chính xác không so người yếu hơn bao nhiêu. Đáng tiếc tựa hồ cùng ta tại ngủ say bên trong cảm ứng được, không là cùng một người. Tiêu Hằng ngẩn người, trả lời ngay nói, chẳng lẽ lại là tiểu muội? Tuy nhiên nàng vẫn chỉ là một chút xíu lớn, thế nhưng là đã có thể chạy có thể nhảy, khí lực lớn đến đáng sợ. Tê, cái này tiểu nữ oa oa, thiên tư mạnh, lại khủng bố như vậy. Bất quá, nàng làm sao còn chưa bắt đầu tu hành? Thiên tài như thế, làm sao còn không có đem nàng hấp thu tiến chúng ta phục tiên? Tiêu tiểu tử, ngươi sao như thế lười biếng? Ngươi dạng này, ta sao có thể yên tâm đi phục tiên cơ nghiệp hết giao tất cả cho ngươi thì sao? Xương sọ buồn bực thanh âm trách nói. A, Tiêu Hằng mặt đỏ lên, có chút bối rối giải thích nói. Tiền bối không nên hiểu lầm, ta chỉ là nhìn tiểu muội tuổi còn nhỏ, mới không có gấp để cho nàng tu luyện. Chấm ngoặc kép, xương sọ đem hắn đánh gãy. Tuyệt thế thiên tài, không thể lẽ thường cân nhắc chi? Ngươi làm như thế, ngược lại làm trễ nải nàng. Ngươi dù sao vẫn là tuổi còn rất trẻ, nhìn đến khi đó tùy tiện quyết định đem trách nhiệm lập tức giao cho ngươi, là có chút không ổn. Chấm ngoặc kép, xương sọ thấp giọng lẩm bẩm. Tiền bối, chấm ngoặc kép. Tiêu Hằng nghe vậy, trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Hồi lâu sau, xương sọ dường như làm quyết đoán. Cái gọi là một cây chẳng chống vững nhà, ngươi một người thật có chút quá khó khăn. Như vậy đi, ta thì lại giúp ngươi một tay. Nói, xương sọ bay tới không trung, lỗ trống trong đôi mắt bắn ra một đạo u quang. Quang mang bên trong, vô số hình ảnh nhanh chóng giao thế lấp lóe. Tiêu Hằng lờ mờ có thể nhìn đến rất nhiều cái cảnh sắc khác nhau hòn đảo hình ảnh. Sau một lúc lâu, chớp động hình ảnh bỗng nhiên mà dừng, mà xương sọ cũng giống như tiêu hao quá nhiều dáng vẻ, ngã rơi trên mặt đất. Tiêu Hằng vội vàng tiến lên, lại bị gọi lại. theo gia phủ xương phát ra quang mang bắn trúng. Tiêu Hằng trong đầu chỉ một thoáng nổi lên mấy người tin tức. Lưu Ly đảo, Trương Hạo Ba, chấm ngoặc kép, Dạ Lan đảo, Ân Nguyệt Đình, Ân Vũ Chân, chấm ngoặc kép, tiền bối. Đây là, Tiêu Hằng không khỏi có chút mờ mịt. Những thứ này, là ta phát động bí thuật, siêu thiên tầm địa, tại cái này Tùng Vân Hải phạm vi bên trong tìm tới. Khí vận chi tử, mấy người kia, hoặc là tu hành thiên phú không tầm thường, hoặc là người mang dị năng, đối ngươi trọng trấn phục tiên, có trợ giúp rất lớn. Chỉ tiếc ta thương thế quá nặng, bí thuật bị đánh gãy, chỉ tìm tới mấy cái này. Chấm ngoặc kép, xương sọ thở dài, tiểu tử, ta lực lượng lại hao hết. Tiếp đó, thì nhìn vận số của chính ngươi. Nhớ kỹ, lấy phát triển đề cao tự thân thực lực làm chủ. Vạn tiên minh thế lớn, dù là nguyên anh tu vi, cũng khó có thể lật lên sóng gió gì. Cho nên ngươi đệ nhất sự việc cần giải quyết, cũng là tu luyện, mới gia nhập mấy người kia. Cũng không muốn trực tiếp hướng bọn họ lộ ra phục tiên nội tình. Chỉ nói là tán tu tổ chức, liền tốt, để tránh hoảng sợ lấy bọn hắn. Cụ thể thế nào, chính ngươi quyết định đi. Chấm ngoặc kép, xương sọ thanh âm càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng, dần dần biến đến hư huyễn, tan biến tại trong bóng tối. Tiền bối, chấm ngoặc kép, Tiêu Hằng thấy thế, chết nắm chặt song quyền. Hồi lâu sau, ánh mắt chậm rãi trở nên nặng mới trở nên kiên nghị. Theo tiên khiển cảnh bên trong thức tỉnh, Tiêu Hằng chính muốn tìm kiếm Diệp Phi Bằng, cùng hắn thương nghị tìm kiếm chư vị khí vận chi tử một chuyện. Lại không nghĩ rằng, hắn ngược lại trước một bước tìm tới cửa, lén lén lút lút, thần thần bí bí, đem Tiêu Hằng kéo đến yên lặng chỗ không có người. Hắn mới một lời nói chậm rãi nói tới, Thiên Dương động phủ, mấy vị trúc cơ tu sĩ tại một vị kim đan tu sĩ chỉ huy dưới. Đi vào thám hiểm, kết quả thương vong thảm trọng, chỉ có kim đan tu sĩ trốn thoát. Tiêu Hằng nhìn lấy Diệp Phi Bằng, cảm giác có chút mạc danh kỳ diệu. Người nói với ta những thứ này làm gì? Diệp Phi Bằng nghiêm túc nói, Vạn Tiên Minh chính đang chuẩn bị lần thứ hai thám hiểm. Lần này thăm dò đội ngũ, đoán chừng là Nguyên Anh dẫn đội, tăng thêm không ít kim đan tu sĩ. Thế mà, không dùng. Đáng chết, khó thoát khỏi cái chết. Ta lớn gan suy đoán, thứ hai chi thám hiểm đội, y nguyên sẽ bị đoàn diệt. Tiêu Hằng ngẩn người, không thể nào, người không phải nói đây là kim đan động phủ a? Làm sao có thể liền nguyên anh đại tu sĩ đều chết ở bên trong? Diệp Phi Bằng lạnh hừ một tiếng, đó là bởi vì, Thiên Dương động phủ bên trong, 17 tôn cơ quan khôi lỗ có đặc tính kỳ dị. Ngộ yếu thì yếu, gặp mạnh thì cường, hắn từng chữ nói ra, trầm giọng nói, Tiêu Hằng hít mắt lại, tỉ mỉ cảm ngộ cái này 8 chữ hàm nghĩa, chợt, hắn đánh giá Diệp Phi Bằng, hồ nghi nói, ngươi là làm sao mà biết được rõ ràng như vậy, Diệp Phi Bằng khoát khoát tay, sinh ra đã biết, ngươi quên sao, đây không phải trọng điểm là... Chúng ta nhất định phải tại thứ hai chi thám hiểm đội tổ kiến trước đó. Lặng lẽ tiến vào động phủ. Đem bên trong cơ duyên cướp đi. Diệp Phi Bằng chém đinh chặt sắt nói. Nếu không, chờ Vạn Tiên Minh đội ngũ lần nữa đoàn diệt. Gây nên sóng to gió lớn. Chúng ta muốn không làm người khác chú ý chiếm lấy cơ duyên. Liền không khả năng. Nhìn lấy Tiêu Hằng tràn đầy ánh mắt hoài nghi. Diệp Phi Bằng gấp. Luôn miệng nói, ngươi không tin ta, ta chẳng lẽ còn sẽ hại ngươi hay sao? Chúng ta đều là ly giới người, cũng đều là phục tiên thành viên, càng ký qua khế thư. Như thể chân tay, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, ta làm sao có thể gây bất lợi cho ngươi? Ngoặc kép, cuối cùng, Tiêu Hằng vẫn là bị thuyết phục. Hai người lặng lẽ đi vào Thiên Dương động phủ, đáy biển núi lửa phụ cận. Lúc này Thiên Dương động phủ tin tức còn chưa đại quy mô truyền ra. Chung quanh yên tĩnh, không có tu sĩ ngồi chờ. Người một hồi đi vào trước, gặp một lần cái kia mấy con rối, nhìn xem có thể chống bao lâu. Luyện khí kỳ khôi lỗi, uy lực công kích rất yếu. Coi như bị đánh trúng, cũng không có gì. Ta ở bên ngoài canh chừng. Diệp Phi bằng dặn dò. Tiêu Hằng chậm rãi gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc. Phi thân tiến vào Thiên Dương động phủ bên trong. 20 mấy hơi thở thời gian sau đó, Tiêu Hằng có chút chật vật vọt ra. Không nói gì, chỉ là yên tĩnh nhắm mắt suy nghĩ. Sau một lát, hắn lại lần nữa phi thân tiến vào bên trong. Lần này, Tiêu Hằng kiên trì thời gian tăng lên gấp đôi. Lần thứ ba, nửa ngày sau, Tiêu Hằng có chút mệt mỏi đối Diệp Phi bằng nói ra. Ta không sai biệt lắm làm rõ ràng những khôi lỗi này phương thức công kích. Thế nhưng là trong cơ thể ta linh khí có hạn. Coi như thế, cũng không kiên trì được bao lâu a. Diệp Phi bằng một bộ đã tính trước dáng vẻ, đưa cái chữ vật giới cho Tiêu Hằng. Tiêu Hằng xem xét, trong giới chỉ tràn đầy linh thạch. Người từ chỗ nào làm tới những thứ này? Hắn không khỏi hỏi. Diệp Phi bằng đắc ý nói. Tiểu gia đương nhiên tự có diệu kế. Người đừng quản những thứ này. Thế nào? Có những cái này linh thạch, người có thể đại khái chống bao lâu? Tiêu Hằng lấy ra một khối linh thạch, cảm ứng đến trong đó nồng độ linh khí. Sau một lát, hắn trả lời khẳng định nói. Có đầy đủ linh khí trèo trống. Những khôi lỗi kia tuy nhiên số lượng khá nhiều, nhưng là cần phải không làm gì được ta. Diệp Phi bằng vội vàng nói. Không nên không nên, dạng này không được. Người nhất định muốn đã rơi vào hạ phong, lại không thể bị thua. Dạng này, có thể kiên trì bao lâu? Thì kiên trì bao lâu? Thẳng đến ta từ bên trong đi ra đến. Tiêu Hằng lông mày nhíu một cái. Bàn tử, ngươi là tại bắt ta làm trò cười sao? Đây là cái gì kỳ hoa yêu cầu? Sau đó hắn tỉ mỉ đánh giá Diệp Phi bằng. Ngươi có phải hay không có cái gì gạt ta? Không muốn đa nghi như vậy nha. Ta không nói cho ngươi. Chỉ là sợ đối tâm tình của ngươi tạo thành ảnh hưởng, từ đó giảm xuống lực chiến đấu của ngươi. Diệp Phi bằng có chút bất đắc dĩ nói. Muốn nói nguy hiểm, ta trong động phủ không phải nguy hiểm hơn. Thật muốn xảy ra vấn đề, ngươi còn có hy vọng theo lối ra trốn tới. Ta thế nhưng là chuồn mất đều chuồn mất không rơi. Tiêu Hằng nghe vậy, chậm rãi gật đầu. Tốt, việc này không nên chậm trễ. Ta à một chút chuẩn bị xuống, thì lập tức hành động. Tiểu gia tính mạng của ta là giao ở trên tay ngươi. Diệp Phi bằng có chút khẩn trương. Có điều hắn hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn. Đi. Sau một lúc lâu, hai người tuần tự xông vào Thiên Dương động phủ bên trong. 17 tôn khôi lỗi ngăn ở trước mặt hai người. Diệp Phi bằng dưới chân phát quang, một cái vụt sáng thì lách đi qua, xuất hiện tại khôi lỗi sau lưng. Tức giận khôi lỗi đang muốn truy kích, lại bị màu xanh thăm thẳm thủy kiếm cho ngăn lại. Đầy trời thủy kiếm, giống như phi long, đồng loạt bạo phát. Tiêu Hằng nhất thời cùng 17 tôn khôi lỗi đứng thành một đoàn, bị vây công. Tiêu Hằng nhìn qua 10 phần chật vật, khôi lỗi công kích cơ hồ đều là lướt qua thân thể của hắn mà qua. Hơi không cẩn thận thì có bị đánh thành trọng thương mạo hiểm. Nhưng hết lần này tới lần khác lại tựa hồ vận khí vô cùng tốt. Mỗi lần đều có thể đúng lúc đem công kích tránh đi. Có vẻ như hiểm tượng hoàn sinh. Kỳ thực tất cả nằm trong lòng bàn tay. Song phương giao chiến kéo dài một đoạn thời gian. Đánh lâu không xong khôi lỗi phảng phất tại sinh ra một loại nào đó thuế biến. Một chiêu một thức lực lượng dần dần biến đến vượt qua luyện khí kỳ phạm vi. Tia hồng trên thân thể càng là ẩn ẩn có hắc sáng lóng lánh. Tiêu Hằng trong lòng chợt hiện ra một tia dự cảm không ổn. Lại lấy ra một khối linh thạch, bổ sung trong cơ thể mình linh khí. Hắn hướng về trong động phủ bộ hô lớn. Bàn tử, xong chưa? Hồi âm từng trận truyền khắp, lại không có trả lời. Tiêu Hằng đành phải lại cắn răng kiên trì. Khôi lỗi công kích càng sắc bén, Tiêu Hằng cũng dần dần có chút diễn không được. Sắp bị khôi lỗi đánh trúng thời điểm, hắn hét lớn một tiếng. Thủy long ngâm, so trên trận còn muốn số lượng nhiều gấp đôi thủy kiếm. Nhất thời hiện lên, dày đặc định hải thần kiếm. Nhất thời đem khôi lỗi đẩy ra. 17 tôn khôi lỗi dừng lại nháy mắt. Sau đó, trên người của bọn nó bắt đầu dần dần xuất hiện từng vết nứt. Bàn tử, tình huống không đúng. Tiêu Hằng hô to, thiên, chấm ngoặc kép, trong động phủ, đột nhiên vang lên một đạo cổ lão mà máy móc thanh âm. Thảo, làm sao không có cái gì? Diệp Phi bằng phiền muộn cùng cực thanh âm cũng đồng thời vang lên. Chỉ thấy hắn hóa thành một đạo dây nhỏ, cũng không quay đầu lại theo động phủ chỗ sâu vọt ra. Chạy, một bên bỏ chạy, hắn một bên hô to. Tiêu Hằng còn chưa thấy qua bàn tử như thế sợ hãi qua. Run lên trong lòng, ngay sau đó không chút do dự. Thể nội linh khí không giữ lại chút nào bạo phát. Định hải thần kiếm như bạo vũ lê hoa. Đem 17 tôn khôi lỗi bước lui. Tiêu Hằng theo sát lấy Diệp Phi bằng. Theo thiên dương động phủ chuồn mất. Dương, cách trước khi đi. Tiêu Hằng nghe được cái gì nát đầy đất thanh âm. Tiếp tục chạy. Chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Bên tai truyền đến Diệp Phi bằng sợ hãi thanh âm. Tiêu Hằng căng thẳng trong lòng. Đi theo hắn cái kia mập mạp nhưng vô cùng linh hoạt bóng người. Chật vật trốn xa. Ngay tại Tiêu Hằng cùng Diệp Phi bằng hai người sau khi rời đi không lâu. Một chi mười mấy người tiểu đội. Đúng lúc đi tới Thiên Dương động phủ trước mặt. Lần này có Câu Huyền chân quân dẫn đội. Thăm dò một cái nho nhỏ kim đan động phủ, nhất định dễ như trở bàn tay. Trong đội ngũ một vị kim đan tu sĩ thổi phồng nói. Ha ha ha, đi, ta ngược lại muốn nhìn xem, động phủ này bên trong khôi lỗi, là có hay không có thần kỳ như vậy. Câu Huyền chân quân cười to nói, dẫn trước đi vào, nghênh đón hắn, là một cái tràn đầy vết nứt to lớn bàn tay màu đen. Thiên Dương cả đời. Chấm ngoặc kép, không kém ai. Cuồn cuộn khói đặc phóng lên tận trời. Đáy biển núi lửa liên tiếp bạo phát. Kinh khủng thiên địa lực lượng trước mặt. Kim đan tu sĩ căn bản không có mảy may phản kháng lực lượng. Chi này thám hiểm tiểu đội. Phía trên một giây trên mặt của bọn hắn còn tràn đầy nụ cười. Một giây sau cứ như vậy mặc danh kỳ diệu. Không minh bạch biến mất tại trên cái thế giới này. Đỉnh thiên lập địa thiên dương khôi lỗi. Ngẩng đầu mà đứng, phát ra tức giận gào rú, mờ mịt phân biệt phương hướng, hướng về Vạn Tiên Đảo sải bước mà đi. Hết chương.